Truyện Hồn Ma Cô Đào Hát, tác giả Người Khăn Trắng, thể hiện nhóm Sài Gòn Voice. Gánh hát trăng non, vừa dọn đến trạm thì trời đổ cơn mưa lớn chưa từng thấy ở xứ Ngã Năm này. Ông Bầu Ngọc là người giàu thúi ruột, nhìn mưa rơi như trút nước bên ngoài, lòng ông tê tái thở dài. Hay, kiểu này thì ấp cháo nữa rồi. Những nhân viên trong đoàn cũng cùng tâm trạng, họ bồn chồn hỏi nhau. Hơi, chiều nay lấy gì nấu ăn đây? Trời ơi, cháo còn không có nữa, lấy gì ăn? Trời ơi, phải có cách gì tính chứ, vậy đâu có được. Vậy hoài chịu sao nổi trời ơi. Không tính gì đó. Yên bầu. Trời ơi, mưa về ông tính gì đi. Đói quá à. Trời ơi, tụi tôi đói mấy bữa rồi đó. Vậy hoài chắc chết quá à. Nghe họ nhắc, Bầu Ngọc chợt nhớ là gạo nấu ăn tập thể đã hết, tiền chợ cũng đã cạn từ chiều hôm qua. Theo dự tính thì ngay sáng nay, khi gánh dọn đến thì sẽ cho bán vé ngay, lấy tiền đó để đi chợ. Mà như thế này thì... Tuy nhiên, với kinh nghiệm hơn 10 năm đi hát, ông Bầu vẫn lên tiếng an ủi anh em. Mưa lớn thế này thì sẽ mau tạnh thôi. Chúng ta cứ chuẩn bị dợt lại tuồng. Còn bộ phận quảng cáo thì chuẩn bị để khi trời ngớt mưa thì đánh trống phát loa ngay, để khán giả còn biết nữa. Nhớ nhấn mạnh là đợt này chúng ta có tuồng mới, lại có thêm đào kép ở gánh lớn chuyển về. Tôi biết khán giả thứ này nhiệt tình lắm, mà mùa vụ này họ lại mới vừa trúng lớn nữa. Anh em trong đoàn ai cũng hy vọng lời động viên đó là sự thật, nên cùng lao vào công việc chuẩn bị. Một nhạc công lớn tuổi bảo cô đào mới phi phụng. Người ta nói tổ thường đãi người mới, vậy phi phụng hãy thắp nhang khấn tổ và cầu thổ địa, thổ thần ở đây xin được phù hộ. Phi phụng nghe lời, thành kính cúng vái. Đến 11 giờ thì mưa đột ngột ngưng, trong lúc mây đen còn đen bốn phía. Bầu Ngọc mừng quá. Trời còn thương chúng ta mà. Thế là các bộ phận trong đoàn phấn khởi lao vào công việc. Loa lập tức phát vang quảng cáo cho đoàn hát trăng non. Sắc mặt mọi người trong đoàn đều rạng rỡ. Cô Đào phi phụng nghĩ là tổ đãi mình thật, nên chắp tay thầm khấn và cảm ơn người khuất mài khuất mặt. Và sau đó cô tìm Bầu Gánh nói lời cảm ơn ông đã ưu ái dành cho cô vai diễn lần này, để cô có dịp ra mắt bà con nơi chôn nhau cắt rốn. Bởi quê hương của Phi Phụng chính là vùng Ngã Năm này. Ngay lúc ấy, chợt từ phòng thay quần áo của các nữ diễn viên có tiếng ngã đổ rất lớn. Ai nấy hoảng hốt chạy vào thì trong phòng không có ai, cũng chẳng có gì ngã đổ, mà chỉ có một dòng chữ bằng sơn đỏ của ai đó mới viết trên nắp rương quần áo của Phi Phụng. Người ta đọc được dòng chữ một cách dễ dàng. Cảnh cáo con Phi Phụng: nếu mày lén phén với thằng Bầu Gánh thì coi chừng học máu ngay. Mọi người nghi ngờ, đưa mắt nhìn nhau. Còn Bầu Ngọc thì lên tiếng như vừa đính chánh, vừa dò xem ai là người giết. Ôi, có chuyện gì vậy? Không biết chuyện gì. Ghê quá. Ghê quá. Sao vậy? Ai làm vậy? Không thể nào tin được. Trời đất ơi. Chuyện bậy bạ như vậy á mà cũng nói được hả? Ai là người mới viết những chữ này? Cô Đào và Ngọc Nga là người lớn tuổi nhất trong dàn đào, cũng là người được nể trọng trong đoàn Quả Quyết. Trời ơi, cũng phải có người viết nó mới ra vậy chứ. Trời ơi, nó biết rồi nha. Trời ơi, biết đâu. Ai giết bậy bạ vậy đó. Trời, kỳ cục quá trời. Mấy đứa im coi. Trong đoàn này không có ai có ý nghĩ bậy bạ vậy hết á. Mà nhìn tuồng chữ cũng như màu son để viết thì dứt khoát trong gánh mình nó không ai là tác giả. Mấy người xem nè, chữ viết rất là đẹp, lại viết bằng thứ sơn, mà đoàn mình làm gì có cái này. Có ai đó nói khẽ. Ê, coi mấy ông thầy vợ quan cáo thử coi. Nhưng cô Đào Ngọc Nga cũng bác ngay. Mấy ông thợ vẽ trong đoàn vẽ bằng màu bột pha nước đã bôi xó, còn đây là sơn dầu mà chữ con gái. Còn cái đám thợ vẽ của mình toàn con trai không hả? Phi Phụng vì mắc cỡ nên ôm mặt khóc nức nở, làm cho Bầu Ngọc cũng thấy ái náy. Ai á mà ác nhân như vậy? Có phải là giết con nhỏ không? Tôi coi Phi Phụng như em cháu. Ai đi làm chuyện bất nhân đó? Thật ra mọi người trong đoàn đều có chung ý nghĩ là Bầu Gánh và Phi Phụng chưa hề có gì với nhau. Nhưng chuyện đời mà. Buổi hát may mắn được diễn ra suôn sẻ, nhờ trời hết mưa sớm và cũng nhờ khán giả tò mò kéo tới ủng hộ dàn đào kép mới, cho nên mới 6 giờ chiều thì vé đã bán được trên phần nửa rạp. Như vậy là thành công rồi. Bầu Ngọc phấn khởi quá tuyên bố: "Nếu đêm mai cũng được như vậy, tôi sẽ thưởng cho mỗi người một ngày lương." Buổi diễn còn nửa giờ nữa sẽ bắt đầu. Bộ phận lo kê ghế trong rạp, khi bật đèn để chuẩn bị thì tá hỏa lên. Khi thấy tất cả các dải ghế đều lật nghiêng, ngã ngửa, nhiều cái chồng lên nhau như sau một trận động đất. Chỉ có 3 người trong bộ phận này nên nhìn cảnh tượng đó, họ chỉ biết dậm chân kêu trời. Chết rồi, làm sao cho kịp giờ diễn giờ? Ơi, sắp tới giờ diễn mà không biết sao nữa. Thì đó, kiểu này sao kịp nữa. Bầu Ngọc nghe báo cũng bước ra xem. Ông tái mặt. Ai? Ai làm cái chuyện này? Chắc chắn là có kẻ muốn phá chúng ta rồi nè. Nhưng soát qua một lượt, chẳng có ai khả nghi, nên ông bầu chỉ còn biết hô hào mọi người trong đoàn. Chỉ trừ Đào Kép đang hóa trang chuẩn bị ra diễn, còn tất cả đều phải tiếp tay nhau cùng xếp lại băng ghế. Cho đến sát giờ diễn thì công việc cũng tạm xong. Tuy nhiên, khi sướng ngôn viên vừa giới thiệu xong nội dung buổi diễn và cảm ơn khán giả, thì một tin sét đánh lại tới. Đào Chánh Phi Phụng tự dưng lăn đùng ra, miệng trào máu tươi, trông thật khủng khiếp. Màn đầu chỉ là hoạt cảnh của các giai phụ và hài, nên buổi hát cũng phải mở màn cho đúng giờ. Bầu Ngọc sốt gió, giục mọi người. Mau, mau tìm cách cứu tỉnh cô ta đi, nhanh lên. Nhưng thầy Tuồng lắc đầu ngao ngán. Nó ngất rồi còn cứu cái gì được nữa, đưa đi nhà thương mau lên. Trong khi vài người cõng Phi Phụng ra ngoài đưa đi bệnh viện, thì Bầu Ngọc như ngồi trên đống lửa. Chết rồi, đâu có ai đóng thai Phi Phụng. Chợt có cô Đào Phụ tuổi cỡ Phi Phụng lên tiếng. Để tôi đóng thế cho. Chính ông thầy Tuồng cũng lắc đầu. Đây là giai chính, mày thì chưa tập tuồng ngày nào thì diễn làm sao được, mà đổi thay với thế. Kiểu này phải ra cáo lỗi với khán giả thôi ông bà ơi. Nhưng cô đào phụ Yến Oanh vẫn cương quyết. Tôi nói đóng được thì cứ tin tôi đi. Lấy trang phục của Đào Chánh ra đây cho tôi. Nhìn sắc dốc của cô ta cũng không thua gì Tí Phụng, mà lại thấy cô ta nói cứng, nên ông bầu gánh đành phải gật đầu. Ừ, biết sao bây giờ. Trong lúc ông thầy Tuồng đứng ngồi không yên, thì cô đào phụ Yến Oanh chừng như chẳng hề lo lắng. Cô còn nhắc ông, tới cái đoạn người con gái trao quạt tặng người yêu á, ông nhớ lấy cây quạt thờ trên bàn thờ tổ đưa cho tôi nghe chưa. Cái giọng ra lệnh đó ngay như ông bầu gánh còn không dám, chứ đừng nói là cô ta. Vậy mà xem ra ông thầy Tuồng không có phản ứng gì, lại còn giục mọi người đi lấy cây quạt. Đến lúc này thì ông bầu Ngọc mới ngăn lại. Ngưng, đó là vật thờ tổ, sao lấy được? Vừa nghe vậy, cô Yến Oanh đã quay lại cự liền. Tôi nói được, ai dám cãi? Lạ thường thay, sau câu nói đó thì cả bầu gánh cũng im re, thậm chí không dám lắc đầu. Vừa lúc đó tới màn của Giai Chánh. Yến Oanh tự tin bước ra sân khấu, và trước sự ngạc nhiên của cả đoàn đang núp trong cánh gà, cô ta bắt đầu một lớp đối đáp với Nam Chánh thật sôi nổi và trơn tru. Trơn tru đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc, tưởng chừng như đó là Đào Chánh Phi Phụng. Trong rạp từng tràng pháo tay nổi lên khi Yến Oanh bắt đầu vô giọng cổ. Có thể nói về giọng ca thì cô này còn hay hơn cả Phi Phụng. Bên cánh gà chính, thầy Tù cũng phải thốt lên. Trời đất ơi, nó ca còn ngọt hơn con Phi Phụng, và giống y như con Phượng Thí ngày nào nữa chứ. Vài người khác cũng thốt lên như vậy. Trời, Phượng Thí giống con Phượng Thí dữ. Dưới hàng ghế khán giả, ngoài vỗ tay cuồng nhiệt, nhiều người còn la lớn. Trời ơi, Phượng Thí tái sinh kìa. Tất nhiên là bầu gánh nghe rõ hơn ai hết, nhưng lúc đó quai hàm ông ta đang bị cứng lại, người lạnh toát mồ hôi. Ê, kìa ông bầu, ông có được viên ngọc quý rồi đó. Nhưng khi nhìn lại bầu ngọc thì họ hoảng hốt, bởi lúc ấy ông bầu đã quỵ ngã xuống chân cánh gà, hơi thở gấp như đang bị ai đó bóp cổ. Mấy người cùng súng lại cứu chữa nhưng không hiệu quả gì, cuối cùng lại phải đưa ra bệnh viện. Còn ở rạp thì khỏi phải nói, cái giả được một bữa đầy ngạc nhiên, hứng thú trước giọng ca mà họ cho là giọng ca vàng. Theo họ thì từ khi cô đào Phượng Thúy chết đi đến nay đã hơn 6 năm, thì chưa có ai ca diễn hay như cô đào nhỏ tuổi này. Tan buổi hát, thiên hạ còn tụm năm tụm ba trước rạp để bàn tán. Vài người nhìn lên bảng quảng cáo tên tuổi diễn viên đã không khỏi ngạc nhiên khi không thấy tên tuổi của Yến Oanh, chỉ có tên Phi Phụng. Trước khi ra về, họ còn hẹn nhau. Trời ơi, hôm nay hay quá ha, ai đi nữa ha? Ôi, ai tôi đi? Ai tôi đi thêm nữa? Hay quá đi à! Nửa đêm hôm đó, tại bệnh viện, lúc bầu Ngọc vừa tỉnh lại, thì vô cùng ngạc nhiên khi người nằm giường gần đó nói. Có cô nào đó đẹp lắm á, vừa tới đây gửi cho ông cái này nè. Bầu Ngọc cầm xem thì thấy đó là chiếc quạt trên bàn thờ cổ, có dòng chữ ghi trên cán quạt. Cây quạt này là của ai, nhớ không? Nếu nhớ thì từ nay để yên trên bàn thờ là không ai được đụng tới ngoại trừ Phượng Thúy. Mới vừa hồi tỉnh sau cả giờ mê man mà vừa đọc dòng chữ đó, Bầu Ngọc phát mệt trở lại, tinh thần cứ bị hoảng loạn. Lát sau ông mới hỏi người bên cạnh: cô ta vô đây có nói gì nữa không? Người kia lắc đầu: chỉ nói đúng một câu lúc nãy, còn thì đứng nhìn ông một lúc và nhếch miệng cười rồi bước ra. Ở bên phòng bệnh của Phi Phụng á, thì chính bà lão công đang chăm sóc cho cô Đào. Sau lúc nửa đêm một chút á, thì sững sờ khi thấy có một người mặc áo dài đen, đầu tràn chiếc khăn giống như khăn diễn trên sân khấu á, bước vô phòng á, rồi đứng nhìn. Sau đó người ấy đưa tay lột chiếc khăn tràn ra. Cô Phượng ơi, thấy Phượng Thúy vốn là đầu trắng của gánh trăng non từ hơn chục năm trước, do đó không một ai trong đoàn là không quen mặt, thậm chí còn biết rõ cái dáng đi, giọng nói, tiếng cười của cô. Cho nên nhìn người trước mặt, dù đã cách xa ngót 7 năm kể từ ngày cô chết đi do một tai nạn, nhưng chị Lao Công cũng không thể nhìn lầm. Chị lặp lại lần nữa: Cô vẫn thấy nhớ tôi không? Tôi năm lại nè. Nhưng trước sau gì, người đứng kia vẫn im lặng, mắt thì nhìn chồng chọc vào chỗ Phi Phụng đang nằm. Chỉ năm lại chờ theo, bắt đầu rùng mình. Cô Phụng còn đang mê man, xin cô. Phượng Thúy chợt phá lên cười, giọng cười nghe lại làm cho những người ở phòng bên cạnh cũng giật mình. Nhưng dường như hai chân đã mềm nhũn, không nhúc nhích được, đành ngồi im. Phượng Thúy bước tới gần bên giường bệnh nhân, rồi bất thần vung tay lên, chụp xuống ngay giữa ngực của Phi Phụng. Không nghe tiếng kêu la nào hết, cùng lúc Phượng Thúy quay bước ra cửa, rồi mất dạng. Đến lúc này, Năm Lại mới hoàn hồn, chạy lại chỗ Phi Phụng. Cứ sợ cô ta bị nguy sao cô chụp vừa rồi. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của chị, Phi Phụng bật ngồi dậy, người tỉnh táo như lúc chưa bệnh, lại cất tiếng hỏi: chị đi rồi hả? Cô nói ai? Thì chị Phượng Thúy á. Trời ơi, lúc nãy cô biết hả? Phi Phụng thuật chuyện: tôi thấy rõ chị ấy đến bên tôi và nói rằng đáng lẽ là chị ấy đã giết tôi bởi tôi gian díu với ông bầu, nhưng nghĩ lại thấy tôi chỉ là nạn nhân nên tha cho. Chị nói chỉ trị tội mỗi mình ông bầu thôi. Năm Lại nhẹ thở dài nói chỉ mình Phi Phụng nghe: chị là đã theo cái gánh này hồi ông Bầu Ngọc còn làm cái phụ của đoàn luôn đó em à. Khi đó cô Phượng Thúy còn làm đạo chánh, được mọi người ái mộ theo đuổi dữ lắm. Trong đó có anh Kép Thế Ngọc, mà bây giờ là Bầu Ngọc. Nhưng mà cô Thúy á, cô chỉ thương có mỗi anh Kép Trọng Tài thôi. Ý mình có gia đình giàu có, nên Thế Ngọc bắt ép Phượng Thúy phải yêu mình. Nếu không sẽ nói với cha, mà lúc đó là bầu gánh, sa thải liền. Dĩ nhiên là cô Thúy cự tuyệt rồi. Nên vì vậy... Chị ta kể tới đó thì ngừng lại, tỏ vẻ ái ngại, không dám nói nữa. Phi Phụng phải năn nỉ. Chị làm ơn nói cho em nghe đi. Em muốn biết để còn tránh những sai lầm. Năm lại ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Chị nhớ là đêm đó mưa gió lớn lắm. Vừa dứt buổi hát là cô Phượng Thí vội vã che dù đi ra ngoài. Mà ai cũng biết là cô đi hẹn với Kép Trọng Tài. Chỗ hẹn ở ngoài bên kia xong á. Được vài giờ thì có người về báo với đoàn á, là chiếc xuồng của cô Phượng Thúy chìm ở giữa dòng rồi. Người ta tức tốc bơi xuồng ra, rồi đèn tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà không có thấy cô Thúy đâu hết. Qua mấy ngày á thì vớt được xác của cô Thúy. Người ta phát hiện á, chiếc xuồng của cô á bị thủng một cái lỗ lớn ở phía sau lái á. Nhiều nghi vấn lắm, bàn tán ra vô đủ điều hết. Mà mọi chuyện cuối cùng cũng cho qua. Tại ông bầu gánh, ông đâu có muốn làm lùm xùm rồi ảnh hưởng tới đoàn hát này nọ. Vậy sao từ lúc em vô đoàn đến nay không hề nghe ai nhắc tới tên cô Phượng Thúy vậy chị? Năm lại nói khẽ hơn. Ông bầu ổng cấm, ai mà dám nhắc. Vi Phụng ngạc nhiên. Sao lại cấm? Hay là giữa họ đã có... Năm lại đưa tay bụng miệng Phụng mà không kịp, nên lo lắng. Em á, còn muốn yên thân á thì đừng có nói lôi thôi nữa. Mình còn theo cái nghề này thì chỉ muốn sao cho được miếng cơm thôi. Nhưng... chị đã nói rồi mà. Theo chị á, em đã được hồn của cô Phượng Thúy nói như vậy là em không có sao rồi. Nè, em biết không, nghe nói mấy người sống chết quan á thường linh lắm. Họ mà trả thù thì... Chị ta ngừng lại, suy nghĩ gì đó một chút, rồi mới tiếp, vẻ nghiêm trọng hơn. Hả? Chị nhớ ra rồi em ơi. Lâu nay á, cũng có đến 6-7 năm rồi nha. Kể từ ngày Kép Thế Ngọc lên thay cha làm bầu gánh á, thì chưa có bao giờ ổng đưa đòn gì đây diễn hết. Không hiểu sao lần này ổng lại... Vi Phụng thắc mắc. Sao vậy chị? Xứ này thích coi hát lắm mà. Năm lại chứng tỏ mình rành nhiều chuyện nên lại không giữ miệng được. Chị, tới lúc này á, chị cũng không có giấu em nữa. Chính cái nơi này nè, ở cái khúc sông này nè, là nơi mà cô Phượng Thúy đã bị chìm ghi chết. Diễn bao giờ đâu. Tự nhiên bữa nay về xảy ra cớ sự như vậy. Hả? Đúng rồi em ơi, đúng rồi. Hay là hồn ma của cô Phượng Thúy đã kiên nhẫn chờ đợi bấy lâu nay để về đây trả thù báo oán đi mà. sáng ngày hôm sau, thì người trong bệnh viện phát hiện Bầu Ngọc trốn đi đâu mất. Ông ta không trở về đoàn sau khi tỉnh lại, mà lại một mình bơi xuồng ra giữa dòng sông và gieo mình trong. Dẫu là người biết bơi, nhưng chẳng hiểu sao ông bầu lại chìm sâu rồi không trồi lên nữa. Cho đến hai ngày sau, người ta vớt được xác ông ngay tại nơi Phượng Thúy được vớt ngày trước. Oan oan tương báo chăng? Cả đoàn hát rúng động, tính nghỉ hát sau cái chết của ông bầu. Tuy nhiên, chính cô Đào đóng thế vai Yến Oanh lại quyết định: ta phải tự cứu mình bằng cách tiếp tục diễn. Sẽ có vong hồn cô Phượng Thúy giúp đỡ mà, lo gì? Nghe kỹ ra thì giọng nói của Yến Oanh lúc ấy không phải là chính giọng của cô, mà là của Phượng Thúy. Cô Đào Chánh đã nhập vào Yến Oanh để gián tiếp lèo lái đoàn hát. Và cũng chính cô mấy đêm trước đã ứng vào để Yến Oanh diễn xuất thần vai chính bất đắc dĩ. Gánh hát Trăng Non vẫn tiếp tục sống với hình thức tập thể. Người nhà của Bầu Ngọc được chia phần sòng phẳng, số còn lại anh chị em trong đoàn chia nhau. Nhờ vậy, cuộc sống của họ được khấm khá hơn, không khí trong đoàn hòa đồng vui vẻ hơn trước rất nhiều. Ở hậu trường đoàn hát, lúc nào cũng có bàn thờ cô Đào Phượng Thúy với khói hương không lúc nào ngưng.